Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1589, 11 thiên quan, lẽ nào hắn vẫn không có tiến vào 6 thiên quan, chú ý tới Long Sơn trưởng lão thần sắc kinh ngạc, Đinh Thiên Kiêu nội tâm vui vẻ, liền vội vàng hỏi, hiện tại hắn ở mấy thiên quan, không đúng không đúng, ngươi hiểu lầm. Cái này đạo lăng đã tiến vào 9 thiên quan, Long Sơn trưởng lão nói rằng, cái này Đinh Thiên Kiêu hắn biết, Giang Việt đệ tử, hắn ở 9 thiên quan bại trận, 9 thiên quan, người xung quanh hít vào một ngụm khí lạnh, một bộ không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ, sao có thể có chuyện đó, lúc này mới thời gian bao lâu, dĩ nhiên giết tới 9 thiên quan. Trưởng lão, ngươi nói 9 thiên quan, Đinh Thiên Kiêu một bộ kỳ lạ dáng vẻ, cảm giác mình thật giống nghe lầm đi, người xung quanh cũng bệnh tai lên. Làm chú ý tới Long Sơn trưởng lão gật đầu, rất nhiều người đều ngốc tiết, tốc độ này cũng quá nhanh, lúc này mới thời gian bao lâu, dĩ nhiên chạy đến 9 thiên quan, sao có thể có chuyện đó. Đinh Thiên Kiêu sắc mặt có chút âm trầm, nếu như hắn có thể nhanh như vậy chạy đến 9 thiên quan, hắn rất khả năng xông qua. Ai da, lão đệ ghê gớm a, nhanh như vậy liền giết tới 9 thiên quan. Long Anh Quang kinh hỉ không gì sánh được, cái này thành cũng đã không thấp, bình thường đại thành thần vương bên trong kỳ tài mới có thể làm đến. Nhưng là đạo lăng vừa mới đi vào thần vương cảnh giới không đến bao lâu. Dương Nguyệt Nguyệt đuôi lông mày cũng xuất hiện sắc mặt vui mừng. Đạo lăng có thể xông đến tầng thứ này. Nội tâm của nàng cũng tràn đầy đều là cảm giác thành công. Một ít người cũng không có quá bất cẩn ở ngoài. Ngày đó đạo lăng đột phá thời điểm liền rất không bình thường. Có thể xông đến 9 thiên quan không đáng bất ngờ. Bất quá hắn nếu là có thể giết đi vào, thì có chút kinh người. 9 thiên quan nội bộ nằm ngoài dự đoán của đạo lăng. Bởi vì trong này vẫn là hai con hoàng kim thú, cùng hai con hoàng kim chim thần. Thế nhưng này 4 tôn sinh linh thân thể cường độ tăng lên một đoạn. Đây là nửa bước đại năng thân thể cường độ. Đối với hắn đều có một loại uy hiếp. Đến đây đi. Đạo lăng nhảy lên, thân thể tràn ngập ngập trời tinh huyết. Thân thể của hắn lực lượng triệt để bạo phát, cháy hừng hực như một tôn thần lô đang tràn ngập kinh thế khí lưu. Ong ong, trong hư không thổi lên ngập trời bão táp. Hai đại hoàng kim chim thần xúc động cương phong cuối giày đạo lăng thể phách. Rất nhiều đệ tử đều là mới vừa xông tới liền bị thổi phi. Đạo lăng tóc đen đầy đầu múa, trong cơ thể tràn ngập tinh lực càng ngày càng mãnh liệt. Xương sống đều có một con chân long bóng mờ ở nhảy lên. Chân long thần thông vận chuyển trong nháy mắt, đạo lăng khí thế tăng vọt, như một tôn chân long thần vương phách tới. Đối với thổi tới tới được cuồng phong mặc kệ không hỏi. Húng, hai con hoàng kim thú cũng vồ giết tới. Song song giơ lên móng vuốt. Dĩ nhiên cũng đánh ra hai môn đại thần thông hai bên trái phải. Hướng về đạo lăng thân thể mạnh mẽ xé đi. Long quyền, đạo lăng gầm thét một tiếng. Song quyền cùng thời gian dựng lên chùm ánh sáng lộng lẫy. Hóa thành hai con màu đỏ thẫm chân long bóng mờ, tràn ngập ra chí cường chí bá khí tức. Ầm ầm ầm, đạo lăng song quyền đối đầu vung lên mà đến móng vuốt. Tại chỗ liền chấn hai tôn hoàng kim thú thân thể run lên. Kém chút một đầu mới ngã xuống đất, móng vuốt đều ở rạn nứt. Bất quá ngay lúc này, trong hư không lập tức rơi xuống hai cái cánh lớn. Hai bên trái phải quét về phía đạo lăng thân thể, như hai đạo hoàng kim thần kiếm chém tới. Đạo lăng đều cảm giác bị cốt phát lạnh, thân thể hắn đột nhiên chìm xuống, rơi xuống đất trên tránh thoát đòn đánh này. Gào, Đạo Lăng rơi trên mặt đất, thuận thế bổ một cái. Lập tức liền tóm lấy một đầu hoàng kim thú chân, đưa nó toàn thể xoay tròn lên, hướng về trong hư không đánh lén hắn hoàng kim chim thần mạnh mẽ ném tới. Xé tan, một vị khác hoàng kim thú cũng bổ nhào mà đến, mạnh mẽ vung ra móng vuốt bổ về phía Đạo Lăng phía sau lưng. Long Sơn trưởng lão có chút sốt sắng, loại này chém giết gần người rất hung hiểm. Vạn nhất hắn một cái sơ sẩy, Đạo Lăng rất có thể sẽ ngã xuống. Đây chính là viện trưởng đệ tử, hắn có thể không chịu nổi viện trưởng lửa giận. Bất quá Long Sơn trưởng lão lo lắng có chút dư thừa. Đạo Lăng toàn thể bạo phát ngập trời chùm sáng, xương sống như ngọa long vạn vẹo đứng dậy, màu đỏ thẫm chân long bóng mờ nhảy bạo phát. Lập tức ngăn cản lại vồ giết tới hoàng kim thú. Chân long thần thông tu luyện ra một ít hỏa hầu. Chín thiên quan trên căn bản thông qua, Long Sơn trưởng lão khiếp sợ. Không thiệt thòi là viện trưởng đệ tử. Mới vừa đi vào thần vương liền giết đến một bước này. Nếu như hắn chân long thần thông có thể tiến thêm một bước nữa, phỏng trừng xông qua thứ 10 quan vấn đề không lớn. Long Sơn trưởng lão phi thường rõ ràng vượt ải độ khó. Hắn gặp Long Viện đại sư huynh phong thái, chân long thần thông bị hắn tu luyện cực đoan mạnh mẽ, lộ chân lông đều có thể dâng lên màu đỏ thẫm tiểu long đánh giết đại địch. Đạo Lăng đối với chân long thần thông nắm giữ khẳng định kém xa hắn. Thứ 10 quan còn có chút hung hiểm ẩn đi, Đạo Lăng rất nhanh giải quyết đi một cái. Còn lại liền đơn giản, bị hắn tiêu diệt từng bộ phận, trực tiếp liền xông ra cửa thứ 9, đi đến thứ 10 quan. Thứ 10 quan thân thể áp lực có chút cường hãn, Đạo Lăng đều cảm giác một tôn thái cổ núi lớn tọa lạc trên người. Thậm chí khi thấy phía trước 10 con sinh linh thời điểm, da mặt đều là vừa kéo. 5 con hoàng kim thú, 5 con hoàng kim chim thần. Húng, Đạo Lăng mới vừa xông tới, 10 tôn sinh linh chớp mắt cuồng bạo, che ngập bầu trời hoành áp mà đến, mang theo ngập trời khí thế, muốn đem Đạo Lăng trực tiếp đánh rơi khỏi. Đến đây đi, Đạo Lăng nổ húng, thân thể thần tàng triệt để mở ra. Thiên linh cái đều nhảy lên ra một con chân long bóng mờ, dâng trào liệt thiên, răng rắc, bị phong ấn hư không đều ở phá nát, không thể chịu đựng Đạo Lăng hiện tại mạnh nhất thân thể trạng thái. Hắn như một tôn ấu long ở đây thức tỉnh, trong cơ thể tràn ra vỡ trời tinh lực gợn sóng, trong cơ thể hắn có trầm thấp tiếng rồng ngâm nổ vang. Chân long thần thông toàn lực vận chuyển, leng keng vang vọng, mà thân thể diễn hóa ra một cái quái dị tư thế. Mãnh liệt vồ giết, long hình đại phách, xé tan, hư không bị xé ra một cái đen thui khe lớn. Một tôn thần ma ở đây bão táp, đột nhiên dâng trào đến 10 thiên quan nơi sâu xa. Cùng lúc đó, Đạo Lăng thân thể đột nhiên quay lại, trực tiếp liền tóm lấy cuối cùng một đầu hoàng kim thú hai chân. Như một tôn viễn cổ chiến thần ở phát điên, hai tay giương ra, xé thành hai nửa, hư không bị xuyên thủng. Hai con hoàng kim chim thần nhanh chóng vận chuyển duỗi ra cánh lớn quét về phía Đạo Lăng đầu lâu. Cút ngay, Đạo Lăng song quyền giơ lên, từng người tràn ngập màu đỏ thẫm long ảnh. Long quyền trong khoảnh khắc dâng trào mà ra, đánh ra tuyệt thế sức mạnh to lớn, trời long đất lở, soạt soạt, cánh lớn đều bị đánh xuyên, Đạo Lăng hình thể cũng bay đi tới, một cước mạnh mẽ đạp ở hoàng kim chim thần trên đầu, dậm bạo sau thuận thế bạo vọt tới phía trước, vồ giết trên mặt đất một đầu hoàng kim thú. 10 thiên quan đâu đâu cũng có tiếng hét thảm, tiếng va chạm, sấm nổ tiếng, 10 con sinh linh vây giết Đạo Lăng. tình cảnh hung hiểm vạn phần. Đạo Lăng không có đình trệ vận chuyển chân long thần thông. Thậm chí hắn đánh càng nhanh, chân long thần thông vận chuyển liền càng nhanh. Oanh, lần này Đạo Lăng một chưởng bổ ra đi. Lòng bàn tay dĩ nhiên phun trào khỏi một con chân long bóng mờ. Điều này làm cho hắn có chút hưng phấn. Này chân long thần thông quá thần diệu. Ở trong này tôi luyện hoàn toàn có thể giúp hắn nhanh chóng nắm giữ môn thần thông này. Bất quá Đạo Lăng cũng bị thương. Những sinh linh này đều nắm giữ thần thông. Thậm chí 10 thiên quan áp lực rất lớn. Đối với Đạo Lăng tốc độ có nhất định trở ngại. Thế nhưng loại này chiến đấu đối với Đạo Lăng tới nói không tính là mạo hiểm. Liền giết 10 con sinh linh. Giết ra 10 thiên quan. Trực tiếp liền nhằm phía 11 thiên quan. Long môn trưởng lão trợn mắt líu lưỡi. Vậy thì kết thúc. Cái tên này kinh nghiệm chiến đấu làm sao sẽ như vậy phong phú. Trưởng lão. Lẽ nào hắn xông qua 9 thiên quan? Đinh Thiên Kiêu chú ý tới Long môn trưởng lão sắc mặt. Nội tâm đột nhiên chìm xuống. Không nhịn được hỏi. Hết chương.